Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 900, vợ mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024, hôm nay là ngày lành tháng tốt, thích hợp để kết hôn, đi xa, quét dọn, dọn nhà, ký kết hợp đồng, giao dịch, chuyển nhà, khai trương, động thổ tại đại sảnh của khách sạn 5 sao mà trước đó Giang Phong đã bày tiệc rượu tổ chức hôn lễ đó. Đường An Quân và Sở Hữu Tài cũng cử hành hôn lễ ở chỗ này. Đương nhiên, hôn lễ của hai người không náo nhiệt như hôn lễ của Giang Phong và Hoàng Linh Vi, hai người chỉ bày có 88 bàn mà thôi. Giang Phong mang theo vợ tới dự hôn lễ của hai người, đưa 8 vạn 8 tiền mừng. Cô dâu Đường An Quân đích thân dẫn ông chủ và bà chủ tới chỗ ngồi, bàn của hai người đương nhiên là bàn quý nhất toàn đại sảnh. Trên đường, Giang Phong thấp giọng dặn dò, Đường Hoa Khôi, tình huống bây giờ thế nào chính cậu cũng biết, chú ý thân thể nhiều một chút, đừng gắng gượng trông đỡ, nếu như tự khiến mình mệt nhọc quá độ thì được không bù mất. Đường An Quân nghe vậy thì hơi đỏ mặt, cô biết chuyện cô mang thai không thể gạt được cặp mắt kia của ông chủ. Cô thật ra cũng không muốn mang thai sớm như vậy, nhưng ai mà biết chỉ một lần không dùng biện pháp an toàn thôi đã trúng thưởng luôn rồi, thật sự khiến cô không nói nên lời. Tôi biết, tôi sẽ chú ý. Hôm nay không quan tâm mọi người chu toàn được, mong cậu với bà chủ thứ lỗi. Được rồi, với tôi mà còn phải khách sáo như vậy, cậu mau tranh thủ thời gian đi chào khỏi những vị khách khác đi. Chờ Đường An Quân rời đi rồi, Hoàng Linh Vi dùng ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn Giang Phong, hắn thấy vậy mới ghé tai nói với cô. Đường An Quân đã mang thai hơn một tháng rồi. Hoàng Linh Vi kinh ngạc, Đường An Quân này giấu cũng thật tốt. Bên phía phòng môi giới hôn nhân bên này cũng không thấy có chút tin đồn gió thổi nào. Còn vì sao chồng cô biết, cô cũng không hề thắc mắc chút nào. Trên đời này có chuyện gì có thể qua được mắt chồng cô chứ? Chúng ta là người kết hôn trước, không ngờ lại bị cô ấy giành sinh con trước. Hoàng Linh Vi cảm khái, Giang Phong cười tủm tỉm nói. Cái này em không cần phải ghen tị, anh đã tính thời gian rồi. Con của chúng ta hẳn là 2-3 ngày nữa sẽ tới. Tối về anh lại tăng ca với em, tranh thủ giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Hoàng Linh Vi nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ, đối với phụ nữ mà nói, mang thai thật sự là chuyện lớn bằng trời. Chờ xác thực được thông tin xong cô phải đi nói ngay cho cha mẹ chồng và cha mẹ mình mới được, để bọn họ cùng vui mừng với nhà cô. Tối về nhất định phải chăm chỉ tăng ca. Hôn lễ của Đường An Quân và Sở Hữu Tài học tập hôn lễ của Giang Phong và Hoàng Linh Vi. Quá trình đơn giản, không giày vò người, sau khi bái đường liền khai tiệc, sau đó cô dâu chú rể liền đi thay quần áo, bắt đầu mời rượu. Bàn đầu tiên là trưởng bối hai bên, cái này không phải bàn cãi. Bàn thứ hai đến lượt bàn của mấy người Giang Phong, Đường An Quân và Sở Hữu Tài dẫn đầu tới phía ông chủ bà chủ mời rượu. Đường An Quân cầm chén rượu, bên trong là nước sôi để nguội, đầy cảm xúc nói, bạn học cũ, cảm ơn cậu đã chiếu cố tôi. Nếu như không phải có cậu kéo tôi một tay, có lẽ bây giờ tôi vẫn còn đang ở Quảng Đông bên kia làm công, một tháng chỉ có mấy ngàn đồng tiền lương, nào có cơ hội làm công việc người người ghen tị như bây giờ, còn có được một tình yêu đáng quý nhất đời. Giang Phong cũng cầm chén rượu, đứng lên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn học cũ của tôi lại khách khí rồi, cậu làm việc cho tôi, cậu kiếm được nhiều thì tôi cũng kiếm được nhiều. Còn về việc cậu gặp được Sở Tổng, đó là duyên phận của cậu, phải cố mà trân trọng đấy. Sở Hữu Tài cũng biết ơn nói, cảm ơn ông chủ bà chủ đây đã chiếu cố An Quân, mong hai người ăn uống thật ngon miệng, việc tiếp đón có chỗ nào không chu toàn, mong hai vị bỏ qua cho. Cố Diệp Phi Viêng Phong vui vẻ nói lời chúc phúc tặng Sở Hữu Tài. Sở Tổng, chúc mừng anh đã cưới được Hoa Khôi lớp ban XX chúng tôi, hy vọng anh sẽ hạnh phúc nộp lên tiền lương của mình. Sảng khoái giao ra mật mã thẻ ngân hàng, dấu kỹ thư tình của mối tình đầu, chào đón một cuộc sống hôn nhân hoàn toàn mới. Mọi người nghe vậy xong thì không khỏi cười ra tiếng. Sở Hữu Tài cũng cười ha ha, nói, chỉ thị của ông chủ, tôi chắc chắn sẽ chấp hành. Cạn ly, đêm đó, Tây Phái Ngự Giang, trên giường lớn, sau nhiều lần lăn lộn, giày vò, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Hai người yên lặng ôm nhau mấy phút. Chờ một loại dư vị nào đó biến mất xong, Hoàng Linh Vi mới lên tiếng nói. Chồng, mau giúp em xem đã mang thai hay chưa? Thấy dáng vẻ mong đợi của vợ mình, Giang Phong gật đầu cười nói. Được, Xem thì xem nào. Nói xong, tinh thần hắn hơi động, thông tin xứng đôi của vợ hắn liền hiện lên trước mặt. Danh tính, Hoàng Linh Vi bạn đời, Giang Phong tuổi tác, 23 tuổi chiều cao, 170cm cân nặng, 53kg bối cảnh gia đình, sở thích cá nhân, kinh nghiệm yêu đương, lần thứ nhất. Lần thứ hai, tài liệu chi tiết, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 95. Tình cảm vợ chồng 95, môn đăng hộ đối 95, quan hệ gia đình 95, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, 98. Tình cảm vợ chồng 98, môn đăng hộ đối 98, quan hệ gia đình 98, dự đoán con cái, Giang Văn Nhạc. Chứng thụ tinh, 27, tháng 1 năm 2025. Giang Văn Yến, 4, tháng 3 năm 2027. Giang Phong lập tức nhìn vào công năng dự đoán con cái, thấy trước ngày sinh của con trai có thêm 3 chữ chứng thụ tinh, hắn không nhịn được mỉm cười, sờ lên bụng dưới bóng loáng của vợ, tràn đầy yêu thương nói. Vợ, em mang thai rồi. Hoàng Linh Vi vui mừng nói. Chồng, em thật sự mang thai rồi sao? Giang Phong gật đầu cười nói. Thật sự mang thai rồi, từ giờ trở đi, em phải thật chú ý thân thể, thực đơn cho thời gian mang thai anh đã sớm chuẩn bị kỹ rồi. Ngày mai sẽ đưa cho Lục Ngọc và Văn Bảo Nhi để họ dựa theo đó chuẩn bị đồ ăn cho em. Hoàng Linh Vi ừ một tiếng, cũng đưa tay tự vê, tê vê, bụng của mình, hỏi. Chồng, đây là con trai hay con gái vậy? Giang Phong khẳng định nói. Đây là con trai, đứa sau mới là con gái. Hoàng Linh Vi hưng phấn nói. Ngày mai em sẽ đem tin tức tốt này nói cho cha mẹ chồng và cha mẹ em, để bọn họ cũng vui vẻ cùng chúng ta. Thật ra dựa theo tập tục trước đây ở Trung Quốc, 3 tháng đầu mang thai không thể nói ra ngoài, bởi vì thai nhi 3 tháng đầu vẫn còn chưa ổn định. Nếu như nói cho người khác chuyện mang thai quá sớm, về sau nhỡ đâu xuất hiện đủ loại tình huống như thai nhi bị sinh non, thai nhi ngừng lớn các loại thì sẽ tương đối thương tâm khó chịu, sẽ khó mà giải thích với người nhà, bạn bè. Mặt khác, nói với quá nhiều người về chuyện mang thai, quan tâm và hồi hộp quá mức cũng không có lợi cho sức khỏe thân thể và tinh thần của phụ nữ mang thai. Đương nhiên, quan niệm này một phần cũng vì y học thời xưa còn chưa phát triển. Vậy em nghỉ ngơi sớm chút đi, không được thức khuya quá, giờ đã muộn rồi. Giang Phong nói, Hoàng Linh Vi liếc hắn một cái, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em vốn không có thói quen thức đêm, lần nào cũng là vì anh kéo em tăng ca đến đêm muộn. Còn không biết xấu hổ nói em sao? Được rồi, đây là lỗi của anh, bây giờ đã không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi thôi. Chồng ngủ ngon, vợ ngủ ngon, cách chương.